mãi mãi bên nhau. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Tô Hải Lam đã thức dậy rất sớm, nhưng vẫn chưa chịu xuống giường. Cô vẫn nằm im, mắt dán vào điện thoại của mình chằm chằm. Chính xác hơn là cô đang nhìn vào số điện thoại liên lạc của Lâm Hạo Phong. Hai người đã trao đổi số liên lạc từ tối qua. Từ lúc về nhà, Hải Lam vẫn còn ở trạng thái mơ màng, khác hẳn với vẻ băng lãnh ngày thường, cô hình như đã dịu dàng hơn một chút. Cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, thật tốt khi có thể gặp lại Phong. Có lúc Lam cứ ngỡ không biết có phải mình đang mơ hay cô, rồi lại tự bảo mình ngớ ngẩn. Cô đi xuống nhà, mọi người vẫn chưa dậy, chỉ có Gaia Nhân đã dậy từ sáng sớm làm việc. Như thường lệ cô chào hỏi Bác Mục và bà Trần, hai người làm việc lâu năm trong biệt thự. Bác Mục vẫn cười phúc hậu chào lại cô, nhưng cô thấy có gì đó lạ lạ. Nét mặt của bác có chút cô được tự nhiên. Cô đã nhanh chóng nhận ra, hỏi. Bác Mục, bác có chuyện gì sao? Mục quản gia lắc đầu. Cô, bác làm sao có chuyện gì được? Cô nhìn ông khó hiểu, rồi nhìn bếp trưởng Trần, bà lễ phép đáp lại. Tô tiểu thư muốn dùng gì cho bữa sáng cô? Cả hai người này, có chút gì cô được tự nhiên? Mặt Lam đanh lại, nghiêm giọng hỏi. Hai người, rốt cục đang giấu chuyện gì? Bà Trần lộ vẻ lúng túng, bác Mục biết o giấu được nữa liền lẳng lặng đi lấy một tờ báo, rồi đưa cho Hải Lam xem. Bác nói, phận tôi tớ như bác thì cô có quyền hỏi, nhưng cháu đã muốn biết, bác cũng hỏi cháu luôn. Người trong hình là cháu phải cô, Hải Lam. Cô cầm tờ báo lên, mặt đen lại dần, nhiệt độ xung quanh như bị tụt xuống âm độ. Trong ảnh là hình cô được Phong bế ra ngoài bữa tiệc tối qua. Cô lướt từ dòng tít tiêu đề to đùng đến mấy dòng chữ. Nào là Lâm thiếu gia tập đoàn Lâm thị động lòng, rồi hai người đã yêu nhau từ trước, rồi hai tập đoàn quốc tế sẽ liên thủ trong tương lai gần. Tay cô bóp chặt lấy tờ báo, làm nó nhăn nhúm. Đúng là, nhà văn nói láo nhà báo nói điêu. Lũ người này cô biết đến sức mạnh to lớn của đại tập đoàn Tô thị. Chán sống rồi à, sao dám ngang nhiên nói hưu nói vượn khi chưa biết tí gì sự thật vậy. Bọn nhà báo phóng viên quả nhiên là một lũ cô biết xấu hổ. Tin tức này đã nhanh chóng trở thành tin tức lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu mất rồi. Chuyện lớn liên quan đến hai tập đoàn lớn, ắt hẳn cô ít người để ý đến. Chắc tin tức này cũng càn quét luôn mấy trang web trên mạng mất. Phong đã biết chuyện này chưa? Cô tự hỏi, nếu biết chắc chắn anh cũng khó chịu lắm. Đúng lúc tâm trạng của cô đang ở trạng thái tồi tệ nhất thì một giọng nói chanh chua vang lên làm cho tâm trạng cô trên cả tồi tệ. Mới về nước đã gây chuyện rồi. Thật làm xấu mặt Tô gia. Đúng là loại con gái cô bia liêm xì. Chẳng cần nói cũng biết cái giọng này là của Kiều Uyển Phương. Hải Lam liếc bà sáu ta một cái sắc lạnh, ngụ ý khinh thường. Cô nói gì thì thôi, đằng này còn muốn thêm dầu vào lửa. Cô đáp lại ngay, bà cô phải người của Tô gia, đừng có quản nhiều. Nghe Hải Lam nói vậy, bà ta tức đến thâm gan tím ruột. Cô biết nói gì hơn, lúc này tự nhiên vốn từ của bà ta trở nên nghèo nàn hơn bao giờ hết. Uyển Vi ở phía sau lên tiếng nói đỡ cho mẹ, Hải Lam tỷ, sao tỷ lại, em tưởng, chúng ta là người nhà, Hải Lam nhếch môi cười khinh miệt, hai người các ngươi sao mặt dày đến vậy. Tô Duy Minh xuất hiện sau cùng, ông hỏi, Lam Nhi con, động lòng với người đó phải cô, hóa ra Lam Nhi của ông cô phải là ghét con trai, đơn giản chỉ là đã có người trong mộng mà thôi. Nghe bà hỏi thẳng vấn đề, cô khá bối rối, ngữ điệu vẫn cố bình thản. Con, với anh ấy chỉ là bạn thôi. Tối qua là do sức khỏe con cô tốt nên anh ấy mới làm vậy. Mong ba đừng hiểu lầm, Tô Duy Minh thở dài trong lòng. Lam Nhi của ông đúng là giỏi che giấu cảm xúc, ông sao cô nhận ra chứ? Ông cô phải là cô chấp nhận Lâm Hạo Phong, chỉ là chuyện này quá bất ngờ thôi. Biệt thự Lâm gia, Lâm Hạo Nam chìa một tờ báo đến trước mặt Lâm Hạo Phong. Ông nghiêm giọng hỏi, thế này là thế nào? Hạo Phong nhìn tờ báo, rồi trợn hai mắt kinh ngạc. Nhưng sau đó lại bình thản. Còn yêu cô ấy, khác với Hải Lam, Phong vào thẳng luôn vấn đề. Chuyện này cô gới, cô hẳn là cô tốt. Như vậy có thể cho cả thế giới biết Tiểu Lam là của anh rồi. Hạo Nam biết con trai mình cô nói dối, chưa bao giờ ông thấy Phong Nhi của ông đối xử với một cô gái như vậy. Tuy nhiên, chuyện này có chút rắc rối. Vẫn là nên để Phong tranh xa vị tiểu thư họ Tô đó thì hơn. Phong mà biết ông đã tùy tiện hứa hôn cho anh thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra a cách chương.